Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, chương 23, rung động. Tại toàn bộ Long Cương Thành tất cả mọi người mộng xuống đồng thời. Cái kia bị Phùng Diễm đánh bại bốn người cũng đều khiếp sợ không thôi. Phùng Diễm trước đó cũng không có xuống bốn tay. Thanh niên tóc tím kia cùng cái kia nam tử khôi ngô. Phùng Diễm cũng chỉ là kích thương mà không có chân chính giết chết. Còn như bạch y nữ tử kia, Phùng Diễm vẻn vẹn chỉ là để cho nàng ý thức rơi vào đần độn ở giữa mà thôi. Cũng không có trực tiếp giết chết nàng ý thức. Rất nhanh nàng liền khôi phục thanh tỉnh. Mà cái này ba vị thiên cung đệ tử cũng lập tức hội tụ vào một chỗ. Ba người trên mặt đều phủ đầy khó có thể tin. Bại, ba người chúng ta đều bại, thân hình ba người đều có một chút run rẩy. Chúng ta đều là cửu hằng quốc độ 100 năm một lần tuyển ra thiên tài siêu cấp. Lại đi qua thiên cung tỉ mỉ bồi dưỡng. Thiên phú đạt được mở rộng. Sớm đã là đồng giai vô địch. Nhưng bây giờ ba người chúng ta liên thủ đối phó một cái đồng dạng chỉ là bản nguyên tôn trọng người. Dĩ nhiên, không còn sức đánh trả chút nào. Thanh niên tóc tím vẻ mặt dại ra. Người này, thật đáng sợ, quá mạnh. Đều mạnh hơn chúng ta được nhiều. Phỏng chừng coi như toàn bộ thiên cung cũng không người bì kịp được hắn. Liền Mộc Ngân sư đệ sợ cũng không bằng hắn. Ta thiên cung hiện tại tinh anh nhất thiên tài chính là Mộc Ngân sư đệ. Bất quá Mộc Ngân sư đệ coi như toàn lực ứng phó. Ứng phó thiên cung hai vị thiên tài đã không gì sánh được miễn cưỡng. Nếu như gặp phải ba người chúng ta liên thủ, đoán chừng ba người chúng ta đều có thể trà đạp hắn. Có thể người này, chấm ngoặc kép, ba vị thiên cung đệ tử nhìn lấy Phùng Diễm. Đã không biết nói như thế nào. Bọn hắn tự vấn thiên phú được. Theo đạo lý ba người tùy tiện một cái đều có thể đơn giản giết chết rất nhiều cực hạn bản nguyên tôn giả. Nhưng bây giờ đối mặt người trước mắt này, ba người liên thủ cũng không có sức phản kháng. Tốc độ của hắn rất nhanh. So với ta tốc độ cực hạn còn nhanh hơn nhiều lắm. Ta vừa mới thi triển công kích, thân hình hắn nhất huyễn liền xuất hiện ở đằng sau ta. Thanh niên tóc tím cũng là am hiểu tốc độ. Tại thiên cung chư đa thiên tài đệ tử bên trong, tốc độ của hắn đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Có thể Phùng Diễm vừa mới bộc phát ra tốc độ, so với hắn, còn nhanh hơn rất nhiều, nhất định chính là hai cái khác biệt cấp độ. Ý thức của hắn cũng rất mạnh, chịu đến sư muội ngươi ý thức công kích, vậy mà không nhúc nhích, như trước một đao đem Khách Khôn sư đệ đánh bay đi ra ngoài. Lực lượng càng là cường kinh người, vô luận là tốc độ, ý thức, vẫn là năng lực công kích, hắn đều mạnh hơn xa bọn ta. Quái vật cái này ra hỏa. Nếu quả thật là bản nguyên tôn giả lời nói, đây tuyệt đối là ta cửu hằng quốc độ trăm triệu năm khó gặp siêu cấp quái vật, đại quái vật. Thiên cung ba vị đệ tử gắt gao nhìn chằm chằm Phùng Diễm. Mà lúc này cái kia trung niên đầu chọc nam tử cũng ra hiện tại bọn hắn trước người. Ba vị, các ngươi cảm thấy người này thực lực như thế nào? Trung niên đầu chọc nam tử sắc mặt ngưng trọng nói. Người nói xem, ba người đều nhìn về trung niên đầu chọc nam tử. Trung niên đầu chọc nam tử hô hấp cứng lại, chợt cũng trầm mặc xuống. Phùng Diễm vừa mới cũng là trong nháy mắt đánh bại hắn. Cái kia cổ ung dung tùy ý dáng dấp, nhưng hắn biết rõ, Phùng Diễm thực lực xa ở trên hắn. Hắn mới một cái bản nguyên tôn giả mà thôi. Thực lực làm sao có thể cường thành như thế? Trung niên đầu chọc nam tử không rõ. Nhưng trên thực tế hắn là không cùng nguyên giới tiếp xúc qua. Tại nguyên giới, có thể lấy bản nguyên tôn giả chiến lực giết chết thiên địa tôn giả. Có khối người, nhưng dù cho như thế, tại nguyên giới chư đa thiên tài bên trong, cũng không thể coi là cao nhất, giống như Phùng Diễm vừa mới bại lộ đi ra thực lực. Đặt ở nguyên giới, cũng không phải phi thường không tầm thường. Có thể đây cũng là bởi vì Phùng Diễm không có thi triển Yên Không Tuyệt Học. Không có thi triển Vạn Thánh Chi Thể. Nếu như Phùng Diễm toàn lực ứng phó, cái kia tiêu chuẩn khả năng liền có nguyên giới đỉnh tiêm thiên tài hàng ngũ. Xét đến cùng, là cửu hằng quốc độ. Quá nhỏ xa xa không có nguyên giới mênh mông luận linh vực diện tích. Cái này Cửu Hằng quốc độ so Đại Chu hoàng triều lĩnh vực diện tích kém không biết được bao nhiêu lần. Nguyên giới càng là có đại lượng cường giả sáng chế vô số công pháp. Đại lượng tài nguyên, khẳng định vượt qua xa Cửu Hằng quốc độ có khả năng so sánh. Nguyên giới đỉnh tiêm thiên tài đến Cửu Hằng quốc độ, nếu không có gì ngoài ý muốn, khẳng định có thể quét ngang toàn bộ Cửu Hằng quốc độ. Thế nào, tiểu tử kia, hiện tại còn có phục hay không? Phùng Diễm Diễu cật nói. Thiên cung ba vị thiên tài lúc này câm miệng không còn dám nhiều lời. Bọn hắn hoàn toàn nhường Phùng Diễm thực lực dọa sợ. Trước đó bọn hắn còn nghĩ đến Phùng Diễm chiến đao. Nhưng bây giờ, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Cường giả như vậy, cũng khó trách có thể được thiên địa chí bảo chiến đao. Hắn có năng lực sở hữu thiên địa chí bảo. Thực lực của hắn, đã để ta không lời nào để nói. Thiên cung ba vị đệ tử trước đó còn tưởng rằng Phùng Diễm đạt được. Thiên địa chí bảo chiến đao chính là thuần túy dựa vào vận khí. Nhưng bây giờ lại không cho là như vậy. Đối Phùng Diễm thực lực, bọn hắn đã tâm phục khẩu phục, tại không có bất kỳ oán giận. Coi như Phùng Diễm gọi bọn hắn tiểu tử kia, bọn hắn cũng không dám cầu nháo. Bởi vì Phùng Diễm mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Theo chân bọn họ hoàn toàn chính là hai cái cấp độ. Gọi bọn hắn tiểu tử kia, cũng không tính là gì. Ha ha, nghe nói các ngươi thiên cung hội tụ Cửu Hằng quốc độ sở hữu đỉnh tiêm thiên tài. Bất quá vẻn vẹn chỉ là các ngươi bực này tiêu chuẩn lời nói. Vậy cũng không khỏi quá buồn cười một chút. Nếu như các ngươi còn muốn ta chiến đao lời nói. Cái kia lần tiếp theo liền để một người giống dạng điểm thiên tài đến. Ta ngay tại Long Cương Thành, luôn sẵn sàng tiếp đón. Phùng Diễm cười một tiếng, chợt tại tất cả mọi người ánh mắt bên trong, từ giữa hư không lướt xuống, rất nhanh biến mất ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Giữa hư không, ba vị thiên cung đệ tử tụ tập cùng một chỗ, sắc mặt đều rất ngưng trọng. Người này, vẫn là rất khinh thường chúng ta thiên cung, thanh niên tóc tím cắn răng nói. Hết cách rồi, thực lực của hắn có tư cách đứng trên chúng ta thiên cung thiên tài phía trên. Coi như là tối cường Mộc Ngân sư đệ, phỏng chừng cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn khinh thường chúng ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Bạch y nữ tử kia nói, nam tử khôi ngô thì lại yên lặng, ghê tởm, thanh niên tóc tím thầm mắng. Tử sư huynh, là tự chúng ta tài nghệ không bằng người, chẳng trách người khác, hiện tại vẫn là ngẫm lại như thế nào cùng trưởng lão viện các trưởng lão hội báo việc này a. Bạch y nữ tử đạo hội báo. Thanh niên tóc tím sắc mặt cũng lập tức ngưng trọng. Người nói không sai, vừa mới cái kia Diễm rõ ràng chỉ là bản nguyên tôn giả, có thể thực lực lại cường thành như thế, thiên phú so với chúng ta thiên cung bất luận cái gì đệ tử đều xuất sắc. Thiên tài như vậy, e là cho dù là trưởng lão viện tất cả trưởng lão nhóm cũng sẽ khiếp sợ. Đến lúc đó khẳng định sẽ nghĩ biện pháp nhường cái kia Diễm gia nhập thiên cung, giống như Diễm. Thiên tài như vậy, nhất định phải gia nhập thiên cung. Bằng không ta thiên cung coi như Cửu Hằng quốc độ tối cường thiên tài chạy tập trung danh tiếng. Khả năng liền thành chê cười. Bạch y nữ tử nói. Cửu Hằng thiên cung, Cửu Hằng quốc độ sở hữu thiên tài siêu cấp tập trung chi địa. Nhưng mà nếu là có một vị áp đảo sở hữu thiên cung đệ tử phía trên thiên tài siêu cấp tại ngoại giới, không thuộc về thiên cung chi nhân, vậy khẳng định cùng thiên cung danh tiếng không phù hợp. Ta lập tức cùng trưởng lão viện hội báo việc này. Long thành chủ, thanh niên tóc tím nhìn về phía cái kia trung niên đầu chọc nam tử. Vừa mới bọn ta lại nơi đây giao chiến, toàn bộ Long Cương thành đều rung động. Khẳng định có dụng tâm kín đáo người đem chúng ta giao chiến quá trình dùng kính tượng ngọc phù thu. Hạ xuống, người đi tìm một phần. Dạng này ta mới tốt cùng trưởng lão viện hội báo. Được, trung niên đầu chọc nam tử lúc này gật. Đầu, kính tượng ngọc phù, tự nhiên là ghi lại giao chiến hình tượng dùng. Trước đó Phùng Diễm cùng thiên cung ba vị đệ tử chém giết động tĩnh lớn như vậy. Khẳng định có người cố ý đưa bọn họ giao chiến quá trình ghi chép xuống. Trung niên đầu chọc nam tử thân là Long Cương thành thành chủ rất dễ dàng tìm được một phần. Thanh niên tóc tím lập tức như thực chất đem cái này bên trong phát sinh chuyện hồi báo cho trưởng lão viện. Trưởng lão viện bên trong, nguyên bản bình tĩnh trưởng lão viện, tất cả trưởng lão trước đây không lâu bởi vì xuất hiện hai vị ngoại tộc chuyện mà hội tụ một lần. Nhưng bây giờ trưởng lão viện tất cả trưởng lão lần nữa hội tụ, thiên trưởng lão vội vã như vậy tìm chúng ta đến, đến tột cùng là chuyện gì? Thiên trưởng lão, xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ lại là trong thiên cung xuất hiện cái gì không tầm thường thiên tài? Sẽ không, lần trước thiên cung xuất hiện một cái mộc ngân, đã phi thường không tầm thường. Hiện tại làm sao có thể lại xuất hiện một cái khác so mộc ngân còn mạnh hơn thiên tài? Trưởng lão viện tất cả trưởng lão nhóm đều tùy ý bàn luận. Mà không ít người ánh mắt đều nhìn về bên trong một gã lão già tóc trắng. Lão già tóc trắng này tên là Thiên Cửu, là Cửu Hằng Thiên Cung người phụ trách. Cửu Hằng Thiên Cung chư đa thiên tài cao thấp công việc đều là do hắn phụ trách xử lý. Mà bởi vì Cửu Hằng Thiên Cung chính là Cửu Hằng quốc độ tinh anh đất tập trung, từ Cửu Hằng Thiên Cung tốt nghiệp thiên tài thấp nhất đều là đỉnh tiêm thiên địa tôn giả, tương lai đều khả năng thành là chúa tể một phương. Vì vậy cái này Thiên Cửu tại trưởng lão viện địa vị là cực cao. Thiên Cửu, nói một chút đi. Đại trưởng lão Chiến Khung mở miệng nói. Đúng, Thiên Cửu gật đầu, chợt mở miệng tự thuật đứng lên. Chư vị, ngày mới vừa rồi, ta nhận được một vị thiên cung đệ tử truyền tin. Hắn nói hắn tại Long Cương Thành, cũng chính là trước đó đề cử Mộc Ngân tòa thành thị kia, phát hiện một vị phi thường không tầm thường thiên tài. Vị thiên tài này là Diễm. Cái này Diễm hiện tại cũng chỉ là bản nguyên tôn giả, có thể thực lực lại cường phi thường đáng sợ. Ta thiên cung ba vị đệ tử, cộng thêm Long Cương Thành vị kia sở hữu thiên địa tôn giả chiến lực thành chủ bốn người liên thủ, nhưng cũng bị cái kia Diễm đánh không thể chống đỡ một chút nào. Thiên Cửu nói vừa xong, lúc này toàn bộ phòng khách lập tức an tĩnh lại. Sở hữu trưởng lão mặt trên đều mang theo nồng đậm vẻ giật mình. Làm sao có thể, ba vị thiên cung đệ tử, cộng thêm một vị thiên địa tôn giả, đánh không lại một gã bản nguyên tôn giả? Đùa gì thế? Thiên Cửu, vị kia thiên cung đệ tử không phải sẽ nói với ngươi chê cười. Việc này làm sao có thể phát sinh? Thiên Cửu, ngươi đang nói đùa chứ? Tất cả mọi người không tin. Ta đem bọn ngươi hội tụ đến nơi đây, tự nhiên đã xác định tin tức thật giả. Thiên Cửu trịnh trọng nói. Lúc này tất cả mọi người ngưng trọng. Thiên Cửu, ngươi nói thật, thật có thiên tài như vậy? Một cá nhân đánh bại thiên cung ba vị đệ tử, còn có một vị thiên địa tôn giả. Vậy cái này Diễm Thiên Phú, chẳng phải là so cái kia Mộc Ngân còn muốn đáng sợ? Tất cả mọi người nhìn về phía Thiên Cửu, bao quát đại trưởng lão Chiến Khung, cũng gắt gao cau mày, chờ đợi lấy Thiên Cửu hồi đáp. Miệng nói không có bằng chứng, các ngươi nhìn lấy đoạn kính tượng là được. Thiên Cửu trực tiếp vung tay lên. Lúc này trong đại sảnh xuất hiện một hình ảnh. Trong bức tranh, năm bóng người gặp đứng ở hư không. Bên trong một phương chính là thiên cung ba vị đệ tử cùng cái kia trung niên đầu chọc nam tử. Bên kia chỉ có một người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.